Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, châm thuốc chi độc. Chương 342, châm thuốc chi độc đêm khuya. Tương đối với vũ quán cửa lớn bốc lửa tràng diện, vũ bên trong quán bộ nhưng lại là rất an tĩnh, thậm chí là hoàn toàn yên tĩnh, châm rơi có thể nghe. Nhà cửa bầu trời, nhộn nhạo từng cổ trận văn, rất là nhu hòa, nhưng lại là tản ra đáng sợ hơi thở, tựa như ôn nhu mặt biển, dưới nhưng lại là ầm ầm chuyển động nộ trào. Chỉ cần là cao thủ đều có thể nhìn ra, chỗ ngồi này nhà cửa bốn phía bao phủ đại trận, ít nhất là địa cấp tầng thứ. Bất quá, tình huống như thế cũng không kỳ quái. Bởi vì này ngồi vũ quán hiện tại thuộc về Vũ Tiên Sinh, mà đang ở cửa lớn, còn đang tiến hành thần châm bán. Tôn Phóng loại này hiệu dụng phi phàm thần châm chỗ, vừa là một vị thiên cảnh cường giả trụ sở, cho dù bố trí 10 ngọn địa cấp đại trận, cũng là rất bình thường. Mà ở chỗ ngồi này vũ quán chỗ sâu nhất, một chỗ đình viện bốn phía, quả thật còn bố trí một ngọn đại trận, che giấu hết thảy hơi thở, làm người ta khó có thể dò xét trong đó hư thực. Lúc này chỗ này sâu thẳm trong đình viện, hai cái thân ảnh đứng yên, rõ ràng là Mễ Phong Cuồng, Giản Vạn Thần, hai người nhìn chăm chú vào cửa phòng đóng chặt, trên mặt đều có phức tạp vẻ mặt. Này phiến trong cửa phòng, đang tiến hành hai sự kiện, đối với hai người đều có mật thiết liên hệ. Bởi vì trong phòng, Vũ Tiên Sinh đang bắt tay vào làm hai sự kiện tình. Một là trị liệu Lê Tiên Sinh hàn độc, một kiện khác chuyện, tức là bổ toàn Giản Nguyệt Cơ đao cốt. Ice, cái này Vũ huynh đệ, làm việc thật là ra ngoài dự tính. Cửa lớn còn đang bán thần châm đấy, hắn lại ở chỗ này cho Nguyệt Cơ bổ toàn đao cốt. Giản Vạn Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Chính là bởi vì cửa lớn nơi đó, các thế lực lớn đều ở tranh đoạt ba loại thần châm, cũng sẽ không có người hoài nghi nơi này đang tiến hành cái này kinh thế chuyện. Vị Vũ Tiên Sinh này lúc trước thực là quá mạo phạm hắn rồi. Mễ Phong Cuồng trầm giọng mở miệng, nghĩ đến chuyện đêm qua, Mễ Phong Cuồng cũng là cười khổ lắc đầu. Nếu không phải hắn tự giữ thân phận, làm sao về phần bị mất mấy trăm năm qua thành lập uy danh? Nếu là sớm biết, lão hữu cùng vị Vũ Tiên Sinh này là quen biết cũ, Mễ Phong Cuồng cũng sẽ không thể hữu can thiệp vào rồi. Chẳng qua là, Mễ Phong Cuồng cũng là thoải mái chi người. Chuyện đã phát sinh, hắn cũng không quấn quýt. Đêm qua trở về Mễ gia sau, còn phân phó Mễ gia trên dưới tìm biện pháp cố gắng bổ túc, để tránh gia tộc dựng đứng như vậy một vị đại địch. Nhưng lại là không nghĩ tới, ngày thứ hai, Giản Vạn Thần liền dẫn tới Vũ Tiên Sinh thiện ý, muốn cùng Mễ gia liên hiệp, tiến hành một cái cọc chuyện lớn. Vũ Tiên Sinh này, tác phong làm việc, cũng là cùng lão phu lúc tuổi còn trẻ rất tương tự. Khó trách có lần này thành tựu kinh người. Mễ Phong Cuồng nói như vậy, nhưng lại là rước lấy Giản Vạn Thần mắt lé. Mễ Phong Cuồng lúc còn trẻ, nhưng là lấy hoành hành ngang ngược xưng, cùng Vũ huynh đệ nơi nào tương tự rồi. Bất quá, Giản Vạn Thần tuy là như vậy oán thầm, nhưng trên mặt ngoài tự là sẽ không nói ra. Nói cho cùng, vị này chính là ngụy thiên cảnh tuyệt thế cường giả, lại là làng nghệ đại nguyên soái Chí Giao. Vẫn không thể đắc tội. Ice, chuyện tối nay sau, Vũ Tiên Sinh tên chính là chân chính danh chấn Tây Thành rồi. Ngay cả nghệ đại nguyên soái cũng đều như vậy muốn mời, muốn dùng một vò ngàn năm say tiên bảo rượu tới chiêu đãi hắn. Giản Vạn Thần nhắc tới loại này bảo rượu, trong miệng nhất thời nước miếng tràn đầy. Ngàn năm say tiên bảo rượu, nghệ võ cuồng tên kia ban đầu ngay cả một chén nhỏ cũng không nguyện lấy ra, lần này cũng là hào phóng. Mễ Phong Cuồng không khỏi mắng, hắn cùng với nghệ võ cuồng giao tình thâm hậu, nhưng lại là nhìn trộm cái loại kia bảo rượu đã lâu rồi. Ực ực, hai người nhất tề nuốt xuống nước miếng. Hiển lộ là đối với loại này bảo rượu có vô cùng hướng tới. Đang lúc ấy trong phòng, Tần Mặc Vân vê chấn thần triệt cốt châm, cánh tay không khỏi run lên. Hắn giác quan thứ 6 vô cùng nhạy cảm, nghe được Mễ Phong Cuồng cùng Giản Vạn Thần giao đàm, ngàn năm say tiên bảo rượu, nghe nói là địa cấp trung giai thuốc báu, thật là đáng tiếc á. Tần Mặc rất là tiếc hận thở dài. Ở Tần Mặc trước mặt chính là một ao nước, trong hồ đựng đỏ ngầu chất lỏng, tản ra gay mũi nhiệt độ, tràn ngập cực nóng nhiệt độ. Ở ao nước giữa không trung, từng cổ địa mạch lực đan vào, nâng một người thân ảnh. Thình lình đó là Lê Tiên Sinh. Giờ phút này, Lê Tiên Sinh sao trên người, khô gầy như củi, nửa người trên tức là cắm mấy chục căn giải độc thần châm. Đồng thời, Tần Mặc còn đang lấy thiên can 12 châm cho kia nhổ ám băng chi in dấu hàn độc. Nhận thấy được Tần Mặc tay run lên, cùng với kia lẩm bẩm tự nói, Lê Tiên Sinh cũng là trong lòng run lên, âm mầm kêu khổ không dứt. Thiếu niên này ở nhổ kỳ độc thời điểm còn phân tâm hắn cố, thật là làm cho hắn bệnh nhân này trong lòng chột dạ a. Hoặc là nói, tại vị này thần bí thiếu niên trong suy nghĩ, ám băng chi in dấu hàn độc căn bản coi là không được cái gì. Vũ Tiên Sinh xem ra là hảo tửu chi nhân, khó trách có thể cùng Giản soái kết thành bạn tốt. Vừa là hảo tửu chi nhân, kia ngàn năm say tiên tửu tựu không thể bỏ qua a. Vũ Tiên Sinh vì sao phải cự tuyệt đại nguyên soái muốn mời đâu? Lê Tiên Sinh mở mắt ra, suy ý cười nói, có chuyện quan trọng, thoát thân không ra. Tần Mặc một bên vận châm như bay, một bên đáp, hắn quả thật rất buồn bực, thật thoát thân không ra, bởi vì chính mình thân phận thật sự cần đại biểu Thiên Nguyên Tông tham gia lần này soái phủ thọ yến. Đây là vô luận như thế nào cũng không thể từ chối. Nếu không, đối với tông môn sẽ mang đến rất xấu hậu quả. Lần nữa cùng Lê Tiên Sinh gặp nhau, hai người nín thinh không đề cập tới quỷ vụ hài phát sinh chuyện tình, phảng phất lúc trước chưa từng thấy qua một dạng. Đối với Lê Tiên Sinh loại này giữ miệng kín bưng thái độ, Tần Mặc rất là hài lòng. Cũng là hắn trong dự liệu chuyện, vị lão ông này kinh nghiệm thế cố, tất nhiên phải biết những lời đó nên nói, những lời đó vĩnh xa không thể nói ra miệng. Mà ở Lê Tiên Sinh trong lòng, tức là vô cùng may mắn. Hắn rất may mắn ban đầu ở quỷ vụ hài kịp thời ngăn trở đồ đệ vô lễ, nếu không, lúc ấy thật chọc giận vị này vô song thiếu niên, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ông Tần Mặc ngón tay lăng không một chút, một cây chấn thần triệt cốt châm đâm ra, chìm vào Lê Tiên Sinh bả vai, nơi đó là hắn ban đầu chịu đến độc thương bộ vị. Chỉ thấy ao nước bầu trời đỏ ngầu chất lỏng sôi trào lên, từng cổ cực nóng chi khí phân ra, dâng lên tới, từ Lê Tiên Sinh trên người trường châm chui vào, từng sợi tiến vào thể nội, dần dần những thứ này trường châm bắt đầu phát ra ánh sáng, phảng phất là nướng một dạng, không ngừng bốc lên khinh yên. Trên thực tế, những thứ này trường châm hiện tại quả thật ẩn chứa nhiệt độ. Bởi vì trong ao dược dịch đều là chí dương vật chế thành, tản ra đáng sợ nhiệt độ. Song, Lê Tiên Sinh nhưng lại là không phát giác gì, ngược lại phát ra từng đợt thích ý thanh âm, phảng phất là rất hưởng thụ loại này nhiệt độ. Không sai biệt lắm. Phong, Tần Mặc hai tay huy động liên tục, thao túng Lê Tiên Sinh thể nội trường châm, sinh ra một loại hấp lực, hấp dẫn lấy trong ao dược dịch bay lên không, bao phủ Lê Tiên Sinh thân thể, cũng là dần dần ngưng kết. Chốc lát, một đỏ ngầu kén xuất hiện, vừa chậm rãi hạ lạc, xuyên vào trong ao. Hô, Tần Mặc hít sâu một hơi, dùng một viên huyền cấp hồi khí đan mới là đứng lên, âm thầm tức là nghĩ ngợi. Ở không có võ đạo thiên tâm trạng thái, thi triển thiên can 12 châm đặc thù liệu pháp, thật đúng là có chút ít cố hết sức. Xoay người, trực tiếp đi vào một gian mật thất, bên trong không có vật gì. Tần Mặc tiến vào trong đó, đem mật thất phong bế, rồi sau đó tâm niệm vừa động, kia bổn thiên công khai vật chính là trống rỗng xuất hiện. Ngay sau đó, Tần Mặc rót vào chân khí, hắc thạch sách sáng lên, hắn trong tầm mắt, từng hàng huyền ảo văn tự hiện lên, khắc sâu tại hắn trong đầu. Lúc này, ngân rừng từ trong tay áo nhảy ra ngoài, nhìn một chút rỗng tuếch thạch sách mặt ngoài, con hồ ly này không khỏi bĩu môi. Tiểu tử ngươi, như vậy vừa học vừa áp dụng, thật được chứ? Bổ toàn đao cốt khả là phi thường kinh người chuyện, không phải là coi trọng một lần phương pháp, tựu nhất định có thể thành công. Vậy cũng chưa chắc, đây là nhà ta tộc truyền lưu vật, bởi vậy có thể thấy được, ta ở phương diện này, tất nhất định có đặc thù thiên phú. Ngân rừng các hạ, ta, giàu gì, nhất định giúp người chút giận. Ngươi một câu lời hữu ích không có, cũng không cần thiết nói như thế. Tần Mặc một bên xem thạch sách, vừa nói, hôm nay sáng sớm, Tần Mặc chính là đáp ứng con hồ ly này, giúp nó hung hăng chút giận, cho nên, tiện tìm tới Giản Vạn Thần, liên hiệp Mễ Gia, Tụ Bảo Trai, cùng chung tiến hành lần này thần châm bán, giải độc, chữa thương. Cùng với loại trừ tâm ma thần châm, kỳ thực chính là chấn thần triệt cốt châm một loại. Chẳng qua là sử dụng tài liệu vô cùng chân quý, theo thứ tự là để giải độc, chữa thương, cùng với chấn tâm bảo liệu chế thành. Tần Mặc chỉ cần lấy thiên can 12 châm tâm pháp, rót vào một cổ chân diễm, liền có thể phát huy một chút thiên can 12 châm công hiệu. Lại phối hợp đúc châm sử dụng tài liệu bất đồng, liền có ba loại bất đồng kỳ hiệu. Thiên công khai vật ở bên trong, xưng này một loại châm vì châm thuốc, chính là để ở bên người chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tương tự một loại đan dược đồ, này một loại thuốc châm chỉ cần đủ nhiều, tất nhiên có thể phát huy tương đương với trọn bộ thiên can 12 châm công hiệu. Nhưng là chế tạo một cây châm sử dụng tài liệu chính là cao quý nhiều quá, hơn nữa là duy nhất, dùng xong tựu sẽ tự động phá hủy đi. Tần Mặc chế tạo loại này châm thuốc kỳ chủ yếu mục đích tự là vì kiếm lấy đủ nhiều chân nguyên thạch, mà một cái mục đích khác chính là vì ngân rừng tương lai báo thù làm chuẩn bị, chôn kế tiếp trọng yếu hậu thủ. Ở bán thuốc châm ở bên trong, ngân rừng lấy đặc thù thủ pháp rót vào từng tia thanh diễm lưu ly hỏa, đối với thế lực khác võ giả cũng không có tác dụng gì, nhưng là tu luyện Lạc Nguyệt Phong công pháp võ giả, một khi sử dụng loại thuốc này châm, yêu tộc vương hỏa thì sẽ cùng chân khí dung hợp rót vào kia thể nội, giống như vô sắc vô vị độc dược, một chút xíu ăn mòn kia kinh mạch gân cốt. Nếu là sử dụng loại thuốc này châm số lượng đủ nhiều, thì thể nội yêu tộc vương hỏa cũng sẽ rất nồng liệt. Đến lúc đó, chỉ cần ngân rừng thanh diễm khôi phục, tâm niệm vừa động, sẽ gặp, liền sẽ, ở trong người hoàn toàn dẫn nổ đi ra ngoài. Mà bây giờ Lạc Nguyệt Phong, cần nhất sử dụng loại thuốc này châm, không chút xíu nghi ngờ, chính là Đao Vương nhất mạch truyền nhân Thượng Trảm Tinh. Hừ, các ngươi nhân tộc tâm tư thật là quỷ tuyệt, thật là âm hiểm, bổn hồ đại nhân sau này thật là phải đề phòng tiểu tử ngươi một chút. Con hồ ly này châm chọc vừa nói, lại là phi thường khoái ý cười lên, ngửa mặt lên trời pha trò, đã là ở khẩn cấp đợi chờ tự thân vương hỏa khôi phục, sau đó hào hào hành hạ Thượng Trảm Tinh tên kia. Tần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, lười phản ứng con hồ ly này. Hắn vừa bắt đầu nghĩ ra loại này trả thù phương pháp, hành hạ Đao Vương nhất mạch truyền nhân cũng là tiếp theo, mà là để cho yêu tộc Vương Hỏa rót vào thượng trảm tinh thể nội, tiến hành định vị, liền có thể ở bất kỳ địa phương nào cũng bị ngân rừng cảm ứng được. Tiếp tục như thế, sau này con hồ ly này muốn báo thù, tùy tiện tới chỗ nào cũng đều có thể tìm tới Đao Vương nhất mạch truyền nhân. Nhưng là, hắn lại là không ngờ tới, trải qua đêm qua chiến đấu, Thanh Diễm Lưu Ly Hỏa phát sinh kỳ dị biến hóa, lại là vừa sinh ra vô cùng ăn mòn tính đáng sợ năng lực. Cứ như vậy, con hồ ly này tiện nghĩ tới các loại hành hạ thượng trảm tinh biện pháp, thích thú mà khó có thể tự kềm chế. Đối với lần này, Tần Mặc không rảnh mà để ý, hắn cúi đầu trầm ngâm, suy tư bổ toàn đao cốt phương pháp. Đúng như ngân rừng theo như lời, bổ toàn đao cốt chính là rung động đất trời chuyện. Hắn viên can 12 châm, mặc dù rất thành thạo, cũng quen thuộc nhớ bổ toàn đao cốt mỗi một bước, nhưng là chân chính thi hành, quả thật vẫn còn có chút không có nắm khí. Chốc lát, Tần Mặc nhắm mắt lại, đem hắc thạch trên sách nội dung lại là rõ ràng nhớ lại một lần, rồi sau đó đứng lên, từ trong mật thất đi ra ngoài, hướng bên trong một gian phòng đang lúc đi tới. Bên trong cửa, Giản Nguyệt Cơ đưa lưng về phía môn, khoanh chân mà ngồi, tựa như ở vận công điều tức, quanh người từng sợi chân diễm quanh quẩn, phụ trợ ra nàng vô cùng tốt đẹp tư thái. Nhưng là, giờ này khắc này, nàng trên người quần áo, nhưng lại là la sam bán dài, chảy xuống tới hai bên vai trở xuống, lộ ra vô cùng trắng mịn da thịt, cùng với kia xinh đẹp đến làm người ta hít thở không thông bóng loáng lưng. Nghe được mở cửa, đóng cửa thanh âm, Giản Nguyệt Cơ thân thể mềm mại run lên, mặc dù không biết nàng vẻ mặt như thế nào, lại là có thể thấy, kia lỏa lồ bên ngoài, trơn như nõn nà vai, nổi lên từng tia đỏ ửng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.